Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, 273. Chương 273 cổng lớn đích nữ, ra cửa, Minh Ta không nghĩ tiến phòng khách, đơn giản dọc theo một bên hành lang chiều rễ lão phu nhân hậu viện đình các đi đến. Nàng tầm thường không như thế nào chuyển qua lão phu nhân hậu viện. Này vừa đi, rẽ trái rẽ phải thế nhưng lạc đường, lại đi rồi một đoạn đường. Nhìn đến phía trước ngồi cái nữ tử, phía sau lại hai cái nha hoàn, Minh Ta còn không có tới kịp hỏi chuyện. Kia ngồi nữ tử đứng dậy phải rời khỏi, quay đầu thấy được Minh Ta, tỉ tỉ. Không nghĩ tới nữ nhân này sẽ là Dịch Tử Hinh, nếu nàng không quay đầu. Minh Ta còn tưởng rằng là dễ lão cha cái nào nữ nhân đâu, Dịch Tử Hinh bên cạnh đứng hai cái dáng. Người cường tráng nô tỳ thấy Minh Ta tiến lên, lập tức cúi đầu đối Dịch Tử Hinh nói cái gì. Dịch Tử Hinh lắc đầu, các nàng hai cưỡng chế tính muốn đỡ Dịch Tử Hinh rời đi, sao lại thế này? Minh Ca nhíu mày tiến lên, trong đó một cái nha hoàn nói. Hồi đại tiểu thư nói, nhị cô nương bị bệnh, không thể trúng gió, chúng ta mang nàng trở về. Dịch Tử Hinh quay đầu, lập tức nước mắt lưng tròng nhìn Minh Ca, tỉ tỉ, ta liền cùng ngươi nói mấy câu. Liền nói mấy câu, ngươi làm các nàng đừng như vậy. Nhị cô nương, ngươi hiện giờ thân mình suy yếu, không phải chúng ta không cho ngài cùng đại tiểu thư nói chuyện. Thật sự là lão phu nhân quan tâm ngươi, lo lắng ngài thân thể nha. Lão phu nhân làm hai chúng ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Chúng ta không dám có nửa điểm chậm trễ. Hai cái nô tỳ nâng ra dễ lão phu nhân. Dịch Tử Hinh sắc mặt lập tức liền thay đổi, ta cùng nàng nói mấy câu. Không có việc gì, vừa mới dễ phu nhân nói lên Dịch Tử Hinh nhưng không để nàng trở về sự. Minh Ta cảm thấy phỏng chừng Dịch Tử Hinh là bị quân gia cấp khẽ không thanh đưa về tới. Có thể bị quân gia đưa về tới, Dịch gia lại không dám trương dương. Dịch Tử Hinh ở quân gia khẳng định không riêng gì bị quân lão gia ngủ sai rồi như vậy cái ẩn. Tình, hai cái nô tỳ do dự mà lui khai đi. Dịch Tử Hinh chiều Minh Ta hành lễ, nói chuyện không đâu tránh đi hai nô tỳ ánh mắt nhỏ giọng đối Minh Ca nói. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cầu ngươi cấp di nương mang cho tin tức, làm nàng cầu xin tổ mẫu phóng ta đi ra ngoài. Từ dì nương từ lần trước bị cấm túc sau, liền vẫn luôn không bị lại thả ra. Minh Ca cũng không có nghe được nàng bệnh đi tin tức. Nghĩ đến chỉ cần có kính ca nhi ở một ngày, nàng còn có thể an ổn sống lâu một ngày. Dịch Tử Hinh lời này cùng với là làm nàng nói cho từ dì nương, còn không bằng nói là làm nói cho kính ca nhi đâu. Minh Ca nhướng mày, giả vờ khó hiểu vẻ mặt nghi hoặc nhìn phía Dịch Tử Hinh, tỷ tỷ. Người đại khái không biết, lúc trước quân gia nói ta bát tự ngạnh, quân biểu ca trong khoảng thời gian này luôn si ngốc, làm ta cấp quân biểu ca làm thiếp áp quân biểu ca. Chính là đi về sau, ta mới biết được quân biểu ca căn bản không phải si ngốc. Hắn chính là trong lòng còn nhớ tỷ tỷ ngươi. Tưởng đem ta đương cái thế thân, ta tự nhiên là không đồng ý, liền trở về nói cho tổ mẫu, nhưng tổ mẫu cảm thấy việc này truyền ra đi là gièm pha. Liền đem ta nhốt ở nơi này, tỷ tỷ, cầu ngươi, ngươi đi cùng di nương nói một tiếng, ta chính là muốn gặp di nương, cái gì đều sẽ không nói, ngươi muốn gặp từ di nương đi tìm tổ mẫu thật tốt. Tổ mẫu khẳng định sẽ an bài ngươi thấy. Minh Ca đề cao thanh âm. Kia hai cái nô tỳ lập tức lại đây. Nghe được Minh Ca lời này sắc mặt khẽ biến. Trừng mắt Dịch Tử Hinh một bộ muốn đem Dịch Tử Hinh ăn bộ dáng. Minh Ca trang không thấy được. Tiếp tục nói. Ngươi làm ta đi tìm Từ Di Nương cầu tổ mẫu. Từ Di Nương hiện giờ còn ở cấm túc đâu. Ta một cái xuất gia nữ. Trong nhà những việc này không tới phiên ta tới nhúng tay. Đại tiểu thư, Nhị cô nương sốt cao cháy hỏng đầu óc ở hồ ngôn loạn ngữ, ngài đừng để ý nàng nói. Hai cái nô tỳ vội cấp Minh ca xin lỗi. Một người giá Dịch Tử Hinh một cái cánh tay đã đi xa. Dịch Tử Hinh quay đầu. Nàng nhưng thật ra không có giống to kêu to, chỉ nước mắt lưng tròng, vẻ mặt cầu xin nhìn Minh ca. Như vậy ánh mắt thật sự là làm người cảm thấy nàng hảo đáng thương a. Ngay cả Minh ca giờ khắc này cũng có chút thành mẫu bệnh phát tác, bất quá quay người lại. Ân, tự động chữa khỏi, thả không có di chứng. Cái gì ngoạn ý a? Đương nàng không biết nàng là như thế nào bị đưa về tới sao? Chuyển đi ra ngoài thời điểm, phát hiện đường nhỏ bên có hai cái bà tử ở nơi đó thủ. Một bên cắn hạt dưa một bên bát quái, nhìn đến Minh ca từ kia đầu ra tới. Vẻ mặt kinh ngạc, Minh ca bình tĩnh ngó này hay không xứng trước bà tử liếc mắt một cái. Thong thả ung dung trở về chính sảnh, chờ buổi chiều thời điểm. Nàng nói cho dễ lão phu nhân tưởng đi về trước đem trong nhà sự cấp loát một lần. Nàng trong phòng rất nhiều đồ vật đều tàng bí ẩn, liền bên người nô tỳ Xuân Mai cũng không biết, về sau khẳng định sẽ không lại đi trở về. Tự nhiên đến đem mấy thứ này đều lấy về tới, xen vào Minh ca ngày này biểu hiện thật sự quá hảo. Thả Minh ca còn cùng Dịch phu nhân trở về nhìn chính mình sân. Lại ở dễ lão phu nhân nơi này thuận một cái bình hoa một khối mùng. Dễ lão phu nhân liền đã quên Minh ca những cái đó hắc lịch sử. Quyết đoán làm nàng đi trở về, đương nhiên còn phái hai cái bà tử đưa nàng. Hai cái bà tử ở phòng khách chờ mãi chờ mãi. Trời đã tối rồi cũng không gặp vào nội thất Minh ca ra tới. Xuân Mai vào một chuyến nội thất. Ra tới nói cho hai cái bà tử. Đại tiểu thư thân thể có bệnh nhẹ. Sợ đem lão phu nhân lây bệnh. Trong khoảng thời gian này liền không dọn về Dịch ra. Hai cái bà tử tổng không thể cường nâng Minh ca hồi Dịch ra. Hơn nữa liền tính cường tới. Cửa này nhưng có cái hậu sinh trông cửa đâu. Các nàng có thể ấn đến Xuân Mai, ấn đến đại tiểu thư, cũng ấn không đến cái kia hậu sinh a. Bất đắc dĩ chỉ phải bất lực trở về. Ngày thứ hai dễ phu nhân tự mình tới đón Minh ca. Chính là Minh ca sáng sớm cùng Lâm phu nhân ước hảo đi ngoài thành chùa miếu dâng hương. Dễ phu nhân không nghĩ tới chính mình tự mình tới thế nhưng bị nữ nhi cấp thả bồ câu. Chính yếu chính là nữ nhi là cùng kết nghĩa đi ra ngoài. Tình nguyện bồi mẹ nuôi cũng không muốn phản ứng nàng cái này mẹ ruột. Dễ phu nhân khí thẳng đến chùa miếu, kết quả đi không kịp thời. Minh ca đoàn người đã rời đi chùa miếu đi trở về, dễ phu nhân lại lần nữa hồi Minh ca tiểu viện đồ. Người chờ đến trạng vạng cũng không thấy Minh ca trở về. Người gác cổng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Tức giận đến nàng trở về liền nằm ở trên giường. Sợ bị dễ lão cha ôn hòa lão phu nhân biết nàng cùng Minh ca còn có ngăn cách. Ăn cơm chiều thời điểm nàng dãy giụa đứng dậy đi thượng tịch. Thuận tiện nói cho hai đại lão. Minh ca hôm nay cùng Lâm phu nhân đi chùa miếu. Nàng đi quá muộn. Cũng tỏ vẻ ngày mai sẽ tiếp tục đi tiếp Minh ca, liên tiếp mấy ngày phát cái không. Dễ lão phu nhân ôn hòa lão cha đều khinh thường lại nghe dễ phu nhân giải thích. Bọn họ xem dễ phu nhân kia ánh mắt, thẳng làm dễ phu nhân có loại tưởng chui xuống đất cảm giác. Xấu hổ và giận dữ đồng thời, đáy lòng thẳng đem cái này nữ nhi hận ngứa răng, quân gia cùng Dịch phu nhân có mâu thuẫn. Liên quan dễ lão cha ở quân lão gia nơi đó đều chiếm không được hào. Dễ lão cha ở trong quan trường mọi chuyện đều đến dựa vào quân lão gia. Cưới vợ cưới hiền, nghĩ đến chính mình cái này phu nhân không chỉ có sinh không ra cái con vợ cả. Hiện giờ đào hào, liền chính mình nhà mẹ đẻ đều lung lạc không được. Thật là liền gối thêu hoa đều không bằng. Dễ lão cha dưới sự tức giận. Liền dễ phu nhân sân đều không đặt chân, càng là lấy dễ phu nhân năng lực không được vì từ. Thu hồi nàng quản gia quyền hạn, đem quản gia việc tất cả đều giao cho dễ lão phu nhân, vị diện này hôm nay xong không được. Ngày mai liền xong rồi. Sau vị diện là vườn trường. Ân, hạ sau còn không tạo. Hết chương.